Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, ta tương đối có thiên phú A. Vương Khả Như Lai thần cước bị bóp vỡ, ai có thể nghĩ ra được, cái này Như Lai thần cước bạo thế mà hóa thành nồng đậm đến để cho người ta tuyệt vọng bàn chân. Thôi, một màn này, Tựu Liên Vương Khả chính mình cũng không nghĩ tới A. Bản thân chọc chân nguyên vì sao cùng Như Lai thần cước sinh ra loại này sự thay đổi hóa học. Đây là vũ khí hóa học A. Hoàng sắc sương mù nổ tung. Phụ cận trong thành rất nhiều bách tính lập tức thụ tai họa. Một chút tiềm phục ở trong bóng tối quan sát chính đạo đệ tử. Ma đạo đệ tử, tất cả đều trúng chiêu. Quẹ, quẹ, kinh khủng bàn chân thối. Ai chịu nổi. Mặc dù so sánh thuần túy nhất chọc chân nguyên kém một mảng lớn. Có thể cho dù dạng này, cũng làm cho người buồn nôn a. Bốn phía yêu ma, bách tính, tiên môn đệ tử, lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Vương Khả bởi vì là chọc chân nguyên người chế tạo, có thể miễn dịch hóa học tổn thương. Nhưng, Vương Khả bên cạnh Bất Giới Hòa Thượng không giống nhau a. Bất Giới Hòa Thượng còn đang nhắm mắt niệm kinh đây. Đang tại có việc đây. Mẹ nó bỗng nhiên một cỗ bàn chân thối tuôn hướng lỗ mũi. Cái này là chân thúi của ai thả ta trên mặt. Cái này khiến mình làm thế nào? Ta cách làm a. Người đừng tới phá hư ta a. Chấn định, cái này nhất định là Phật tổ đang khảo nghiệm ta. A-di-đà Phật, ta muốn chấn định, tiếp tục niệm kinh. Không thể vì bên ngoài thối chỗ nhiễu. Bất Giới Hòa Thượng trong lòng không ngừng khuyên nhủ lấy bản thân. Giờ phút này, bị Như Lai thần trưởng kẹp ở lòng bàn tay sắc dục thiên. Cung vi, mộ dung lục quang, vốn là trọng thương. Cái này chợt bàn chân thối bao phủ. Lập tức ba người toàn thân đều đang run rẩy. Khụ khụ, mùi vị gì? Đệ nhất đường chủ, người bây giờ sẽ còn dùng độc khói đánh lén ta. Sắc dục thiên giống mắng, quốc sư giờ phút này đứng mũi chịu sào, bị cuồn cuộn khói vàng bao phủ, càng là kích thích ra đầu tê dại một hồi. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi cái này Như Lai thần cước, vì sao không giống nhau? Vì sao không giống nhau? Quốc sư khí run rẩy giống mắng, đồng dạng là Như Lai thần cước, ngươi làm sao quỷ dị như vậy? Ta cũng không biết a, khả năng ta tương đối có thiên phú a. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Thiên phú cái giám. Thiên phú cái giám. Quốc sư quát. Người đánh nhau liền đánh khung. Làm gì mắng chửi người đâu. Vương Khả buồn bực kêu. Mắng chửi người còn nhẹ. Cuồng phong bạo. Quốc sư giống to một tiếng. Oanh. Lấy Như Lai Phật Tổ làm trung tâm. Đột nhiên bộc phát ra ngập trời gió lớn. Ầm vang hướng về bốn phương tám hướng thổi đi. Đem bốn phía hoàng sắc bàn chân thối khí tức, trong nháy mắt thổi tan. A, một tiếng vang thật lớn. Cung vi, sắc dục thiên, mộ dung lục quang ở nơi này một kích cuối cùng cuồng phong bạo bên trong cũng đã thoát khốn. Ba người rơi xuống phía dưới, tất cả đều vết thương chằng chịt, vô cùng thống khổ, ba người máu me khắp người, tựa như toàn thân vô số xương cốt bị bóp nát đồng dạng. Máu tê nổ bắn mà ra. Ngược lại trong vũng máu, lại là Như Lai Phật Tổ cuối cùng bốn phía cuồng phong bạo thời điểm. Dùng hết toàn lực, đem ba người đều kém chút bóp dẹp. Phốc, phốc, phốc, cung vi, sắc dục thiên, mộ dung lục quang tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Tựa như lại không sức tái chiến một dạng, mà quấn quanh đại la kim bát đầu kia huyết long, cũng bay trở về sắc dục thiên phía sau lưng, tựa như thụ trọng thương. Vương Khả, ta muốn giết ngươi. Quốc sư gầm to, giết, to lớn Như Lai Phật Tổ cũng phát ra ngập trời tiếng hò giết. Mắt lộ ra dữ tợn, như muốn hướng Vương Khả đánh tới một dạng. A-di-đà Phật, ngã Phật Như Lai, đích xác có nộ mục kim cương chi tướng. Nhưng, trợn mắt chỉ vì từ bi. Mỗi khi trợn mắt, hẳn là vì trừng trị thế gian yêu ma tà ác, hẳn là vì cứu vớt thương sinh khó khăn. Mà chưa bao giờ là một mình tư dục mà giận dữ. Quốc sư, người pháp tướng, phạm sai lầm. Một cái thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ chu kinh. Thanh âm này, tựa như đến từ cửu tiêu phía trên. Phiêu miểu hùng vĩ, trang nghiêm túc mục, để muốn nhào về phía Vương Khả quốc sư đều bỗng nhiên biến sắc. Ai? Người nào nói chuyện? Quốc sư trừng mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng. A-di-đà Phật, là Bần Tăng tại nói chuyện. Thanh âm kia lần thứ hai truyền đến. Tất cả mọi người nhìn tới. Lại tất cả đều sững sờ. Là Bất Giới Hòa Thượng. Là Thánh Tăng. Nơi xa có ngắm nhìn bách tính. Tiên môn đệ tử kinh ngạc nói. Bất Giới Hòa Thượng, người không phải là không có tu vi sao? Cái này, thanh âm, làm sao truyền khắp nơi đều là. Vương Khả kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, Bất Giới Hòa Thượng chậm rãi đứng dậy. Trong mắt lóe lên một cỗ vẻ nghiêm túc. Lão Hòa Thượng, người còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau chạy. Cung Vi trong vũng máu ngạc nhiên nói. Thánh Tăng, buồn cười. Ngươi cho rằng dạng này có thể hù được ta? Bây giờ thập vạn đại sơn, ai cũng không phải ta pháp tướng Như Lai Phật Tổ đối thủ. Bằng ngươi kêu trách móc, ta sẽ đưa ngươi và Vương Khả chết chung. Quốc sư âm thanh lạnh lùng nói. Không, ngươi đây không phải là Như Lai Phật Tổ. Từ ngươi làm bản thân tư dục muốn giết hại thương sinh bắt đầu. Hắn cũng không phải là Như Lai Phật Tổ. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Ta pháp tướng, chính là Như Lai Phật Tổ. Ở nơi này thập vạn đại sơn, ta liền là Như Lai Phật Tổ. Phật môn lại như thế nào? Phật môn Phật Tổ, còn không phải là vì bản thân ta sử dụng. Không có người có thể ngăn cản ta. Hôm nay, ta liền muốn lấy đi Phật Bảo Đại La Kim Bát. Còn có đem bọn ngươi đám này tiểu chút chít nghiền chết. Không có người có thể ngăn cản bước chân của ta. Ta liền là Như Lai Phật Tổ. Quốc sư cao giọng quát. Giống, cao 10 trượng Như Lai Phật Tổ pháp tướng cũng là hét lớn một tiếng. Bầu trời càng là tụ đến vô số mây đen. Lộ ra cái này Như Lai Phật Tổ hùng vĩ như vậy to lớn. A-di-đà Phật, ta bất thắng chính. Tà ma cũng muốn nói rằng Như Lai Phật Tổ. Không biết tự lượng sức mình. Hôm nay, Bần Tăng nhường ngươi biết rõ. Ta Phật môn chi uy. Như Lai Phật Tổ to lớn hùng thần uy. Bất Giới Hòa Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, liền thấy Vương Khả vị trí đại địa tựa như một trận rung động một dạng. Ầm ầm, đại địa run rẩy, tựa hồ có đồ vật gì từ lòng đất muốn bò lên một dạng. Cái này là động đất. Vương Khả cả kinh kêu lên. Không đúng, không đúng, khụ khụ khụ, Phật đầu động. Cung Vi cả kinh kêu lên. Lại là Phật đầu quảng trường bên trên cái kia cao 3 trượng Phật đầu. Đột nhiên, hai mắt tránh ra, hơn nữa vặn vẹo bên trong tựa như hướng về phía trên mọc ra. Muốn phá đất mà lên một dạng. Ầm ầm, toàn bộ Phật đầu quảng trường đất đá tung bay. Thật đang hướng bên trên lớn lên. Không, là cái này dưới đất chôn lấy một cái thạch đầu cự Phật thân thể. Cao 3 trượng Phật đầu. Chỉ là lộ tại mặt đất bộ phận. Còn có 17 trượng thân thể ở dưới đất mặt. Giờ phút này hai tay đã từ trong đất rút ra. Ở chống đỡ thân thể một dạng. Theo đại địa chấn động. Cái kia to lớn thạch Phật. Tựa như đang sống. Hai tay vừa dùng lực. Quỷ dị từ lòng đất bò ra. Thạch Phật to lớn. Sau khi bò ra. Đem Bất Giới Hòa Thượng đặt ở trên bờ vai. Đạp ở Phật đầu quảng trường. Quan sát bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem đá này Phật. Phật đầu quảng trường Phật đầu. Nguyên lai không chỉ là một cái Phật đầu, mà là một tôn cự Phật A. Thánh Tăng ngồi ở đây thạch đầu cự Phật bờ vai bên trên. Thoạt nhìn thật nhỏ, nói nhảm, cái này có 20 trượng. 20 thành lâu cao như vậy A. Đây cũng là Như Lai Phật Tổ. Thánh Tăng ngồi ở Như Lai Phật Tổ thạch điêu tượng bờ vai bên trên. Sống, đá này Phật sống, ngoặc kép, toàn thành cũng là kinh hô thanh âm. Cung Vi, sắc dục thiên, Mộ Dung Lục Quang cũng kinh hãi nhìn xem cái này cự Phật. Vương Khả càng là mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, Bất Giới Hòa Thượng, người không phải là bị phế tu vi sao? Cái này không phải triệu hoán áo đặc biệt man chiêu thức sao? Ngươi cần phải dạy ta A-di-đà Phật, Bất Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực, cao 20 trượng thạch Phật cũng là chắp tay trước ngực. Chắp tay trước ngực thời khắc, thạch Phật sau đầu đột nhiên toát ra một vệt kim quang vòng. Sáng chói lóa mắt, Phật quang phổ chiếu, một cỗ to lớn Phật pháp khí tức bao phủ toàn bộ chu kinh. Thạch Phật nhìn chăm chú đối diện quốc sư Như Lai Phật Tổ pháp tướng. Quốc sư pháp tướng cao 10 trượng, bất giới hòa thượng thạch Phật cao 20 trượng. Đây không phải kém một đầu, mà là kém một chân a. Mẹ nó, ở nơi này to lớn thạch Phật trước mặt, quốc sư pháp tướng chính là một cái đệ đệ. Không, một cái hài đồng một dạng, cũng là Như Lai Phật Tổ. Khí thế kia bên trên, liền căn bản không phải một cái lượng cấp. Quốc sư đều bỗng nhiên mộng, người đây coi là cái gì? Đây là cái gì chiêu thức? Đây là ta Phật môn thần thông. A Di Đà Phật, quốc sư, cái gọi là bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, ngươi bây giờ còn có quay đầu cơ hội. Bất giới hòa thượng trầm giọng nói ra, thông qua cái này cự thạch Phật, đem bất giới hòa thượng thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. A, ha ha ha ha, ta liền là Như Lai Phật Tổ. Ngươi để cho ta lập địa thành Phật. Nằm mơ, thạch Phật, đó cũng chỉ là thạch đầu làm. Nhìn ta đánh nát ngươi thạch Phật. Quốc sư trợn mắt nói. Nói chuyện thời điểm, Như Lai Phật Tổ pháp tướng ầm vang phóng tới thạch Phật. Một chưởng đánh ra, thạch Phật thân hình uốn éo. Lập tức một chưởng nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Song chưởng chạm vào nhau. Hư không cổ phóng ra một cỗ bão lớn. Thổi trong thành vô số kiến trúc sụp đổ. Chu kinh bách tính dày đặc. Người ta ra khỏi thành tái chiến. Bất giới hòa thượng trầm giọng nói. Nói chuyện thời điểm, thạch Phật bàn tay một nắm. Tựa như đại nhân nắm chặt tiểu đồng tay đồng dạng. Bỗng nhiên hất lên. Bành. Quốc sư pháp tướng. Giống như thạch đầu bị quăng ra ngoài đồng dạng. Trong nháy mắt vứt cho ngoài thành. Quốc sư cũng theo cỗ này lực lượng. Bị ném đi ra khỏi thành bên ngoài. Điều đó không có khả năng. Giống. Ngoài thành quốc sư cả kinh kêu lên. A-di-đà Phật. Nguyên thần pháp tướng. Người cái này nguyên thần pháp tướng. Cuối cùng không phải chính ngươi. Người khác chi pháp tướng. Người vĩnh viễn không có khả năng ứng dụng tự nhiên. Bất giới hòa thượng âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm. To lớn thạch Phật. Dậm chân hướng về ngoài thành đuổi theo. Bành, bành, bành, ngoặc kép, liên tiếp cất bước phía dưới. Thạch Phật nhảy qua tường thành, rơi vào ngoài thành quốc sư pháp tướng chỗ. A, hừ, thập vạn đại sơn chỉ có ta một cái Như Lai Phật Tổ. Ngươi, không thể nào là thật, phá cho ta. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, ngã Phật vô lượng. Oanh, ngoài thành, hai cái cự nhân tại ầm vang trong chiến đấu. Thạch Phật to lớn. Lấy lớn hiếp nhỏ, lập tức thiên về một bên chiếm cứ thượng phong. Dân chúng toàn thành, bốn phía tiên môn đệ tử, còn có ngoài thành tứ phương một chút liên hoa huyết quật yêu ma. Giờ phút này sớm đã thấy choáng đồng dạng, nhìn xem 100 năm này khó gặp kỳ cảnh. Vương Khả nhìn về phương xa, vừa vặn nhìn thấy thạch Phật đem pháp tướng đầu đè xuống đất ma sát. Cực kỳ hùng vĩ, khi còn bé. Ở trên TV nhìn áo đặc biệt man đánh quái thú. Cũng không có như vậy mạo hiểm kích thích a. Như Lai Phật Tổ đánh Như Lai Phật Tổ. Cái này nếu có thể thu vé vào cửa. Vậy ta không phải muốn kiếm bộn rồi. Bất giới hòa thượng quả nhiên là một nhân tài a. Cũng không biết. Có thể hay không khuyên hắn gia nhập thần vương công ty. Liền cái này tùy tùy tiện tiện biểu diễn. Liền có thể trở thành thần vương công ty một cái trụ cột sản nghiệp a. Vương Khả lập tức hưng phấn nhìn xem phương xa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.